chiếm lấy vợ nhỏ, bảo bối em là của tôi. Chương 16, Gigi, xin lỗi em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thất thanh của Gigi vang vọng trong màn đêm như tiếng ai oán vang trời. Lãnh Hàn Duật vẫn sải đều bước chân tiến về phía trước cố gạt tiếng hét đó ra khỏi đầu. Anh không ngừng tự nhủ chắc chắn cô ấy chỉ làm vậy để anh trở về. Nhưng dù sao trong lòng anh chợt dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Có nên quay lại nhìn bé ngốc của anh một chút không nhỉ? Anh chỉ đứng nhìn cho bớt nhớ thôi. An Vizi sợ hãi từng bước lui về phía sau. Cô nhắm chặt hai mắt cắn môi kìm nén tiếng khóc nức nở. Ruột chú đâu rồi? Chú có biết là tôi sợ hãi lắm không? Sao chú bỏ mặc tôi? An Vizi cảm nhận được con vật trơn trơn ướt át đang từng chút trườn lên đùi mình. Nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả vạt áo, trong lòng không ngừng hy vọng Lãnh Hàn Duật sẽ đến cứu cô. Bàn tay không tự chủ đã bấu sâu vào da thịt, mái tóc dính bết lại với nhau, trông vô cùng đáng thương tội nghiệp. Con rắn to lớn đang không ngừng áp sát vào cô khè ra cái lưỡi đáng sợ, đôi mắt nó híp lại như đang xác định con mồi, rồi từng bước dùng thân thể dài ngoằng của mình quấn quanh thân cô. An Vizi sợ hãi khóc thét thành tiếng, da đã trắng nhợt, đôi môi hồng hào cũng bắt đầu tím tái. Ruột, chú ở đâu? Cứu tôi, ruột, bằng, viên đạn cuối cùng được bắn ra. Lãnh Hàn Duật khuôn mặt lạnh lùng như ác quỷ nhìn con rắn đang nằm trên người An Vizi. Đôi mắt anh đỏ au một màu máu trông vô cùng đáng sợ. Động đến người phụ nữ của anh, nhất định nó không thể nào toàn mạng trở về. Con rắn không có tổn hại gì xoay động thân mình khè một cái. Phát đạn vừa rồi anh không có nhằm vào nó bắn mà là gốc cây bên cạnh. Anh sợ lực đạo của khẩu súng quá mạnh, sẽ làm đau cô. Con rắn nhào về phía anh lướt nhanh một cái, Lãnh Hàn Duật liền ngay tức khắc né được. Mấy chục năm huấn luyện trong gian khổ của anh không phải là vô dụng. Ngày đó, khi còn là một đứa bé 8 tuổi, một mình anh bị rất nhiều rắn vây quanh, anh còn chống cự được, một con nhỏ bé này có thể làm gì được anh. Đợi đến khi con rắn nhảy lên một lần nữa, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ nó. Nó quằn quại trong uy lực mạnh mẽ của anh, rồi bắt đầu ngừng giãy giụa. Lãnh Hàn Duật quăng nó bay đi thật xa, rồi tiến về phía cô. Anh vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt, trái tim không khỏi đau đớn như bị lăng trì. Chú tránh ra, tôi kêu chú mau tránh ra. Tôi ghét chú, Duật tôi ghét chú. Cô càng đẩy anh càng giữ chặt lấy cô. Cô khóc cô đánh anh liền lau nước mắt cho cô, mặc cho cô đánh vào lồng ngực anh. Cô sợ hãi, nhưng anh còn sợ hơn cô. Anh sợ sẽ mất cô. Anh sợ không còn được trêu chọc cô. Anh sợ không còn được hôn lên cánh môi hồng của cô. Đợi đến khi cô kiệt sức mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, anh mới nhẹ hôn lên mái tóc cô, dịu dàng an ủi. Gigi, xin lỗi em. Xin lỗi vì anh đã phạm phải sai lầm này, xin lỗi vì đã đẩy em vào nguy hiểm, xin lỗi vì lúc em sợ hãi mà không có anh ở bên. An Vizi ngẩng đầu lên nhìn anh, cặp mắt đỏ hồng vì khóc. Cô dụi vào lồng ngực anh, ôm lấy anh thật chặt. Nước mắt không tự chủ được lại tuôn trào. Duật, tôi ghét chú, ghét lắm. Sao chú nỡ bỏ tôi lại một mình? Chú không còn cần tôi nữa có phải không? Trông cô như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, uất ức khiến người ta đau lòng. Cô hỏi anh có cần cô không? Ngốc, đương nhiên là cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa tôi đều chỉ cần có một mình em thôi có được không? Nếu không cần cô, anh sẽ quay lại đây để cứu cô sao? Lãnh Hàn Duật anh chưa bao giờ làm những việc vô ích. Trong cuộc sống, càng tốt bụng bao nhiêu sẽ càng mang thêm rắc rối bấy nhiêu. Mà trong từ điển của anh, mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ. Hảo tâm, nếu quan trọng với anh, dù có mất đi tính mạng của mình, anh vẫn cam lòng. Còn một khi là đồ bỏ, anh chỉ có bốn chữ. Tuyệt không nương tay, An Vizi túm chặt lấy áo anh, cố gắng lau khô đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Kể cả là nghèo, chú vẫn nuôi tôi sao? Đúng vậy, tôi sẽ nuôi em, mặc dù tôi rất nghèo, chỉ có tiền để em tiêu xài cả đời đều không hết thôi. Còn lại tôi chẳng có gì cả, nhưng nhất định tôi sẽ nuôi em cho thật béo mập, có được không? Chú này kiêu ngạo đến như vậy sao? Thực sự là không thể bớt đi một chút tính khí phốc hắc được à? Duật chú hứa với tôi rồi đấy nhé. Nhất định sẽ không được bỏ rơi tôi. Lần này anh yên lặng không nói gì, chỉ trực tiếp cúi xuống hôn cô, biểu đạt tất cả những tình cảm chân thành trong lòng anh. An Vizi lần này tuyệt không náo loạn, cô ngồi yên đó, nhắm mắt hưởng thụ rồi chìm dần vào giấc ngủ yên bình. Cái miệng nhỏ chúng chím khẽ cong lên một đường lưỡi liềm. Lãnh Hàn Duật cười sủng nịch nhìn cô, ánh mắt vô vàn thương yêu. Anh vuốt gọn mái tóc của cô, ôm chặt lấy cô để cảm nhận hơi ấm mà anh luôn tham muốn. cô bé của anh, lại sao hơi thở lại thơm mát ngọt ngào như vậy, khiến anh không thể nào dứt ra được. Anh thật sự không dám nghĩ, nếu sau này cô vì sợ hãi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của anh mà chạy trốn, đến lúc đó, anh phải làm thế nào? Mất cô, anh cũng không muốn tồn tại. Giữ cô bên mình, chắc chắn cô sẽ ngày càng chán ghét và sợ hãi anh mà thôi. Anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà ấm áp của cô, ánh mắt mang theo một tia đau đớn. Gigi, xin lỗi vì đã kéo thiên thần như em vào cái thế giới đầy cạm bẫy của quỷ này. Xin em, đừng bao giờ rời xa anh. Cách chương.